Trầm Du ngẩng đầu, tùy ý âm dương khế trên mi tâm chậm rãi dẫn nhiệt khí trong cơ thể ra ngoài. Mây mù bốc lên giữa không trung tại ống tay áo của y lặng yên tiêu tán cách đó nhất xích, bằng mùng 1 tháng 3 mét. Ngón tay y giơ lên, phút chốc lao ra hư ảnh của cự kiếm màu vàng, vọt lên cao chém tới. Xa xa yêu vương lưng trần trụi ngẩng cổ ăn đau phát ra tiếng kêu bén nhọn, dương cánh chim hồng nhạt sau lưng, điên cuồng bổ nhào tới chỗ Trầm Du. Trên mây trắng lượn lờ, người thiếu niên ngắm cảnh mặt lộ vẻ khát khao. Mau nhìn kìa, màu hồng nhạt kia là cái gì vậy? Quả thật là kiệt tác của thượng thiên, bên ngoài Ngọc Hoàng Tông cư nhiên sẽ có cảnh sắc tuyệt vời như thế, giống như rơi vào tiên cảnh. Tống Mục cũng mặt mang mỉm cười nhìn mây mù hồng nhạt mắt thường có thể thấy được, rốt cục xoay đầu qua, miệng mở ra, lại phát hiện người vốn ngồi ở phía sau đã hoàn toàn không thấy. Y mở to hai mắt, kinh dị hướng đám người bốn phía quét tới. Lê Huynh. Tống Mục vịn đám mây đứng lên, vừa rồi còn im lặng ngồi, bất quá trong chốc lát không thấy, liền thật không thấy. Khác với thiếu niên bên cạnh vô tri, không biết gì, mít đặc, mấy ngoại môn đệ tử của Ngọc Hoàng Tông đều biến sắc, trong thanh âm hiện sự lo lắng, thanh âm thật hung lệ, là yêu vương. Tu vi càng cao liền càng có thể cảm nhận được uy hiếp chí mạng, thân thể ngoại môn chấp sự cứng ngắc, cắn răng trầm giọng nói, cư nhiên đã là yêu vương đã hóa hình rồi, loại yêu thú thực lực này, không nên xuất hiện ở bên trong Đại Tần, yêu vương tới rồi. Ngoại môn đệ tử khớp hàm run lên, đứng ở trên mây ngón tay lạnh lẽo, thực tế, đối với yêu vương, bọn họ không phải không muốn ngăn cản, mà là không có lực lượng đi ngăn cản, nguy nan tới rồi, mây mù hồng nhạt tích tụ đầy trời, yêu vương nửa người trần trụi rốt cục xuất hiện ở địa phương mắt thường có thể thấy được, cơ thịt phát triển gồ lên trong ngực cùng cánh tay, gương mặt tục tằng cùng ánh mắt to như cái chuông đồng tràn ngập bạo ngược. Lúc này tất cả mọi người trên mây hít một ngụm khí lạnh thật sâu, so sánh với cảnh đẹp kia. Con yêu này mặc dù thân cao như người thường, nhưng diện mạo thấy thế nào cũng không giống nhân loại lắm. Yêu vương này quả thật là mưu sát ánh mắt của nhóm thiếu niên tại đây. Thật muốn lại thở dài một chút tỏ vẻ thiên đạo, đạo trời, lẽ trời, thần kỳ. Cho dù nhóm thiếu niên lớn lên trong thôn trang nhìn quen con ếch, bỏ ngựa không thừa nhận cũng không được. Từ lúc sinh ra tới bây giờ bọn họ liền chưa từng gặp qua một khuôn mặt không đành lòng nhìn thẳng như vậy. Phụ thân, cha, ngươi có khỏe không? Bộ dáng rất xấu, còn không bằng thời điểm ngươi chưa hóa hình còn có thể để vào mắt. Trong tầng mây truyền ra một đạo thanh âm réo rắt, đồng tử yêu vương hơi co lại, trên mặt hung hãn rốt cục che kín tình tự thận trọng, dưới chân nó khẽ di chuyển. Nhưng mà sau đó liền thấy kim quang xa xa cộng thêm trọng kiếm dùng góc độ cực kỳ xảo diệu cắm vào phía sau lưng của yêu vương, máu tươi đen thùi từ chỗ cắm kiếm chảy ra. Ngươi không có trúng độc, ngươi như thế nào sẽ? Tâm cơ rất nặng, chẳng lẽ vừa rồi ngươi đều là giả bộ? Trầm Du, bổn vương không oán không thù với ngươi, tại sao lại muốn giết chết bổn vương? Thần sắc trên mặt yêu vương thay đổi. Y không lường trước có người chúng thôi tình phấn của bản thể thai sinh, bào thai của hắn cư nhiên còn có thể giải trừ độc tố, chỉ thầm hận Trầm Du người này rất khó đối phó, quả thực là cục xương khó gặm. Sắc mặt yêu vương hòa hoãn mang theo vài phần nịnh nọt, khom lưng uốn gối truyền âm nói, Trầm Du, ngươi hôm nay thả ta một con ngựa, ngày sau ta chắc chắn báo đáp. Hiện thân dưới thập vạn đại sơn tùy tiện sát hại nhân tộc ta, hay là khi Trầm Du ta mắt mù? Theo thanh trọng kiếm này hiện thân, trong tay áo Trầm Du vung lên che phủ người nào đó, hư ảnh đứng ở giữa không trung. Ngoại môn đệ tử, nơi đó có đạo nhân ảnh, bóng người, bóng lưng cư nhiên không hiểu tràn ngập cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ chúng ta giống như đã từng quen biết? Ta thao, bằng phắc, mù mắt của lão tử rồi, đối diện hình như là thiên chi kiêu tử sao? Nghe đồn trong giới tu sĩ, nhân tài mới xuất hiện tiếng tăm lừng lẫy của Ngọc Hoàng Tông trọng kiếm Nguyệt Hiệp, xài kiếm Bự, Nghĩa Hiệp, Trầm Sư Thúc. Ngoại môn chấp sự lão lệ nước mắt ý tung hoành, kích động ăn nói không rõ, nói năng lộn xộn, là Trầm Sư Vinh. Không sai,